Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, gặp được biểu ca. Bất quá 2 ngày, Tú Nương liền cho Lương Y Đồng làm xong bộ quần áo đầu tiên. Nàng trước tiên, liền đem quần áo đưa đến Thanh U Đường. Lương Y Đồng nhìn thấy quần áo lúc, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Y phục này dùng chính là thượng đẳng gấm hoa, chế tác cũng cực kỳ tinh xảo, nơi nào giống như là nha hoàn quần áo. Nghĩ đến lần trước đi nói lời cảm tạ lúc, Dự Vương thái độ, nàng cũng không dám lại đi quấy dây. Trên người nàng quần áo cũng xác thực nên tẩy, liền đổi lại bộ đồ mới. Dự định đổi được bạc sau, cũng mua chút thượng đẳng vải vóc, đến lúc đó tự tay cho vương gia làm thân quần áo. Hôm sau liền đến phiên Ngọc Cầm nghỉ ngơi, ngày hôm đó vẫn là cái trời nắng. Giúp vương gia nghiên xong mực ra lúc, Lương Y Đồng tìm một chút Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh trước đó đã nói có cái gì yêu cầu lúc, trực tiếp tới tìm hắn. Lương Y Đồng liền đến nơi này, nàng hỏi một chút Tiêu Lĩnh có thể hay không xuất phủ một chuyến. Nếu như có thể, liền cùng nha hoàn ra ngoài mua chút đồ vật. Tiêu Lĩnh tự nhiên không có khả năng hạn chế của nàng ra ngoài. Sợ nàng tại bên ngoài không an toàn nói, ta nhường hai tên hộ vệ đi theo các ngươi. Lương Y Đồng không có cự tuyệt. Nàng tìm Ngọc Cầm cho mượn một cái duy mũ, hai người mang theo duy mũ ra cửa. Bọn hắn đi tới cửa lúc, mới phát hiện Tiêu Lĩnh lại vì bọn họ chuẩn bị lập tức xe. Lương Y Đồng không có cự tuyệt hắn hảo ý, mang theo Ngọc Cầm lên xe. Bây giờ Lương Y Đồng nhất cử nhất động, đều được mọi người chú ý. Mọi người tự nhiên sẽ hiểu nàng xuất phủ tin tức. Liễu Chi Mạn lúc này phái nha hoàn đi theo ra ngoài. Lên xe không bao lâu, bọn thị vệ liền phát hiện lập tức sau xe lặng lẽ theo đuôi một tiểu nha hoàn. Hắn trực tiếp nhường Sa Phu Tăng nhanh tốc độ, đem người hất ra, trong xe ngựa, Lương Y Đồng cùng Ngọc Cầm hoàn toàn không biết việc này. Ngọc Cầm hôm nay xuất phủ là muốn mua ít đồ, tháng sau nàng ca muốn thành thân, nàng vừa mới nhận nguyệt bạc, định cho ca ca mua chút đồ vật, đợi nàng ca thành thân lúc, nàng trực tiếp đem lễ vật cầm đi là được. Ở trên xe ngựa lúc, Lương Y Đồng mới hỏi Ngọc Cầm một câu nơi đó có hiệu cầm đồ. Ngọc Cầm thế mới biết nàng còn muốn đương đồ vật. Trải qua 2 ngày ở chung, Ngọc Cầm tự nhiên cũng phát hiện của nàng quẫn cảnh. Nàng nhập phủ lúc cái gì bao khỏa đều không mang. Chỉ sợ trên thân cũng không có gì bạc, nàng cũng không có nghe ngóng cái gì. Nói thẳng một chỗ, xe ngựa tại hiệu cầm đồ cửa ngừng lại. Lương Y Đồng cùng Ngọc Cầm cùng nhau xuống xe ngựa. Thị vệ mặc dù hiếu kỳ, nàng tới làm cửa hàng làm cái gì, cũng không nghĩ nhiều. Lương Y Đồng tiến sảng khoái cửa hàng, mới đưa ngọc bội từ trên thân lấy ra. Này mai ngọc bội là nàng tổ mẫu thường, lão thái thái là Bồ Tát tâm địa. Nàng lúc còn sống, rất không quen nhìn Tống thị liên lụy vô tội hà khắc một đứa bé hành vi. Chỉ tiếc nàng lâu dài bị bệnh liệt giường, tinh lực cuối cùng có hạn, coi như muốn quản, cũng hữu tâm vô lực. Khối ngọc bội này liền là lão thái thái thời khắc hấp hối. Ngay trước mặt mọi người, kín đáo đưa cho Lương Y Đồng, nàng trả lại cho nàng lưu lại 5.000 lượng bạc, muốn cho nàng đương đồ cưới. Dù sao đứa nhỏ này không có mẹ đẻ, mẫu thân lại như vậy đãi nàng, trong đó gian khổ không cần phải nói. Nàng lúc này mới có chút thương tiếc, nàng qua đời năm đó, Lương Y Đồng chỉ có 8 tuổi, bạc tự nhiên là bị Tống thị tham đi, chỉ có này mai ngọc bội, Lương Y Đồng đeo lên sau, thái độ khác thường quật cường, nàng chết sống không nguyện ý lấy xuống, lúc này mới giữ lại. Lương Y Đồng rất thích này mai ngọc bội, phảng phất mang theo nó, liền có thể nhớ tới cái kia mặt mũi hiền lành lão thái thái. Lương Y Đồng lại vuốt nhẹ 2 lần, liền đem ngọc bội hái xuống. Ngọc bội kia là thượng đẳng phỉ thúy, màu sắc vô cùng tốt, gặp nàng muốn làm rơi. Cửa hàng trưởng quỹ tự mình cùng với nàng nói điều kiện. Trưởng quỹ cho điều kiện là sống đương 10 lượng bạc, cầm tạm 20 lượng, sống đương nhiều nhất có thể thay nàng bảo tồn 6 tháng. Cũng không biết có phải hay không khi dễ nàng tuổi nhỏ. không hiểu việc tình, Lương Y Đồng rõ ràng ngọc bội chân quý cỡ nào. Thật đi bán đi, liền là bán 100 lượng đô xử đến, nàng cắn chết 30 lượng, sống đương, trong một năm nếu như không có chuộc về, ngọc bội liền về hiệu cầm đồ, gặp nàng cắn chết không hé miệng, trưởng quỹ cười đến bất đắc dĩ, cô nương không hiểu việc tình, hiệu cầm đồ cũng không phải làm từ thiện, ngươi ngọc bội kia coi như đi cái khác hiệu cầm đồ, cũng tuyệt không có khả năng cho ngươi 30 lượng. Vượt qua 10 lượng cũng không thể. Dạng này, ta lui ra phía sau một bước, 12 lượng như thế nào? Đây thật là giá cao nhất, cô nương nếu không tin, cứ việc đi nơi khác nhìn xem. Bất quá, ngươi lại muốn trở về, ta tối cao cũng chỉ có thể ra 10 lượng, hắn lớn một bộ trung hậu dạng. Chỉ có cười lên lúc, trong mắt mới lộ ra một chút khôn khéo, Lương Y Đồng mấp máy môi. Trưởng quỹ vốn cho rằng nàng sẽ thỏa hiệp, ai ngờ tiểu cô nương này vậy mà nói, ngọc bội kia giá trị trong lòng ta biết rõ, nếu như không phải thực tế thiếu tiền, ta cũng sẽ không tới hiệu cầm đồ, 30 lượng, ngài như thu liền thu, không thu ta liền đi, đi tuyệt sẽ không lại đến, lại ngược lại đem hắn một quân. Trưởng quỹ chính là cái biết hàng, tự nhiên không bỏ được buông tha tốt như vậy ngọc bội. Vạn nhất nàng không đến chuộc liền kiếm lợi lớn, hắn trầm ngâm nói, cho ngươi 30 lượng cũng được, bất quá quy tắc phải nói thanh, chỉ có thể giúp ngươi giữ lại nửa năm, trong vòng nửa năm ngươi tùy thời có thể lấy chuộc đi. Đến chuộc ngày càng muộn, cần giao bạc thì càng nhiều, cụ thể phép tính đều trong danh sách từ bên trên, nhiều nhất là 60 lượng, vượt qua nửa năm đồ vật về chúng ta, Lương Y Đồng nhìn kỹ một chút. Cắn răng đồng ý sau đó, trưởng quỹ cho nàng một chương biên lai cầm đồ, nàng đem bạc cùng biên lai cầm đồ cất kỹ, liền mang theo ngọc cầm đi ra cửa hàng, ngọc cầm tự nhiên nhìn ra nàng đối ngọc bội không bỏ. Không khỏi nói, nếu như chờ nửa năm, tiền chuộc liền có thêm 30 lượng, đây cũng quá đắt, xác thực đắt chút, nhưng mà nàng lại rất thiếu bạc, cũng chỉ có thể tạm thời làm rơi mất. Quý cũng không có cách, đi thôi, Lương Y Đồng kỳ thật có kiếm tiền biện pháp. Nàng không chỉ có am hiểu vẽ tranh, thêu thùa cũng không tệ, thân là một cái không được sủng ái thứ nữ. Khi còn bé vì lấy tổ mẫu cùng cha niềm vui, nàng tương đương cố gắng. Bởi vì phụ thân yêu thích vẽ tranh, nàng học họa lúc phí đi không ít tâm tư, nữ công cũng thực hạ phen công phu, đáng tiếc tổ mẫu lại sớm liền đi. Phụ thân lại bận bịu chính vụ, lâu dài không trong phủ, phát hiện mẫu thân không thể gặp nàng quá mức xuất sắc. Nàng mới bắt đầu giấu dốt, mặc dù như thế, cũng không thể nhường Tống thị thích chút, khi còn bé nàng thường xuyên đói một bữa no một bữa. Liền thân bên hai tên nha hoàn đều đi theo nàng chịu khổ. Hơi lớn lên điểm sau, những kỹ nghệ này, liền thành nàng đổi tiền biện pháp. Nàng tại thêu thùa cùng vẽ tranh bên trên rất có thiên phú. Vì nhét đầy cái bao tử, từ mười mấy tuổi lên, liền để nha hoàn giúp nàng bán khăn tay. Nàng thêu thật tốt, mấy năm xuống tới, kỹ thuật cũng càng thêm tinh xảo. Sau đó mới vụng trộm mua không ít giấy tuyên cùng thuốc màu. 13 tuổi năm đó, nàng bán mất bức họa thứ nhất, theo của nàng cần tại luyện tập, của nàng họa cũng dần dần đáng tiền lên. Từ vừa mới bắt đầu mấy trăm tiền đồng, dần dần đã tăng tới mấy lượng bạc, dựa vào chút năng lực nhỏ nhoi ấy, bị đưa cho Tam Hoàng tử lúc trước một năm, nàng không chỉ có không có lại chịu đói, còn cất mấy chục lượng bạc, bởi vì kiêng kỵ lấy Tống thị, nàng mới lén gạt đi, nàng vốn cho rằng nhẫn đến lấy chồng là được rồi, ai ngờ, nàng lại đánh giá thấp bọn hắn ác liệt, phụ thân sau khi qua đời. Nàng không chỉ có không có bảo vệ bên cạnh nha hoàn. Chính mình cũng rơi vào bị tặng người tình trạng. Lương Y Đồng nhắm lại mắt, mới miễn cưỡng đè xuống đối Tống thị hận. Có bạc sau, nàng cùng Ngọc Cầm cùng nhau đi dạo cửa hàng. Bởi vì lấy vẽ tranh đến tiền nhanh, nàng dự định chuyên công vẽ tranh. Thêu phẩm có thể đợi ngọc bội chuộc về sau lại làm. Miễn cho 6 tháng kỳ hạn hết hạn lúc, không thể tích lũy đủ bạc. Nàng đi trước bố trang, định cho vương gia tự mình làm thân quần áo. nàng tuyển một chút vải vóc, mua xong vải, lại mua kim khâu. Ngọc Cầm không biết mua cái gì lễ vật, nghĩ nghĩ dứt khoát cũng cắt một chút vải vóc, định cho ca ca làm hai thân quần áo. Dù sao thời gian còn kịp, nhà bọn hắn cũng không sung túc, ca ca lại tại việc nhà nông, không có quá nhiều tiền thu, 2-3 năm đều chưa hẳn bỏ được thêm bộ đồ mới. Cho hắn làm điểm bộ đồ mới, so cái khác lễ vật đều thực tế. Sau đó, Lương Y Đồng lại đi dạo giấy mực cửa hàng, trong tiệm không có người nào, tiến cửa hàng, các nàng mới lấy xuống duy mũ. Lương Y Đồng dự định mua một chút giấy tuyên, chọn tốt giấy tuyên, lại mua chu sa, thần sa, vàng đan chờ thuốc màu. Nàng chọn lựa tốt vừa giao xong bạc, đang định cùng Ngọc Cầm đem đồ vật cầm tới trên xe ngựa lúc. Lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc, biểu muội, thanh âm này cực kỳ quen tai. Dù là bị tặng người sau cái kia 2 năm, đều không có gặp lại quá hắn. Lương Y Đồng y nguyên nhận ra thanh âm của hắn, thanh âm nam tử mát lạnh, xen vào thiếu niên cùng thành thục nam nhân ở giữa. Chính là Lương Y Thiến ruột thịt biểu ca, Tống Trần Khang. Nghe được tiếng hô hoán này, Lương Y Đồng trong lòng có chút nhảy một cái, căn bản không ngờ tới, hôm nay lại sẽ gặp phải hắn. Nàng bất quá là Lương Y Thiến thứ muội, lại nơi nào coi như hắn biểu muội. Lương Y Đồng cười đến tự giễu, quay người lúc, đã che giấu trên mặt cảm xúc, kỳ thật ở kiếp trước Tống Trần Khang đãi nàng là cực tốt. Lương Y Đồng cũng thực tình đem hắn trở thành biểu ca. Mỗi lần Tống Trần Khang theo người nhà, đến Vũ An Hầu Phủ làm khách lúc, Lương Y Đồng đáy lòng đều là vui vẻ. Về sau, nàng mới biết được, có ít người tốt, nàng căn bản không chịu nổi. Theo lý thuyết của nàng mẹ đẻ tuy là cái phản chủ nha hoàn, lại sớm không có, lớn hơn nữa cừu hận cũng lẽ ra theo của nàng chết tiêu tán một chút. Nàng bất quá là đứa bé, Tống Thị lại hận nàng, cũng không trở thành ước gì nàng đi chết. Dù sao khi còn bé nàng, vì lấy lòng Tống Thị, lại nhu thuận bất quá, nhưng mà Tống Thị lại như cũ chán ghét nàng, đối nàng chán ghét thậm chí là cùng phim Nhật Tăng. Thẳng đến bị đưa cho Tam Hoàng tử ngày đó, bị Tống Thị luôn mồm mắng lấy tiện nhân, hồ mị từ lúc, nàng mới hiểu được Tống Thị vì sao hận nàng như vậy. Nàng căn bản không biết, Tống Trần Khang vậy mà đối nàng mang tâm tư như vậy. Hắn lại nàng không biết được tình huống dưới, cùng Tống Thị để muốn lấy nàng. Tống Trần Khang là Tống gia trưởng tử, tuổi trẻ tài cao vừa anh tuấn tiêu sái. Cũng là Tống Thị kiêu ngạo nhất con cháu, Tống Thị vốn là muốn nhường con gái ruột gà cho hắn. Ai ngờ hắn vậy mà coi trọng Lương Y Đồng, Tống Thị nhận định là Lương Y Đồng câu dẫn hắn. Nói đến, Tống Thị sở dĩ sẽ cấu kết nhị đệ, đem Lương Y Đồng đưa cho Tam Hoàng tử, liền là nghĩ đoạn mất Tống Trần Khang tâm tư, muốn để Tống Trần Khang đối Lương Y Đồng hết hy vọng. Tốt cưới mình nữ nhi. Lương Y Đồng thẳng đến bị tặng người, mới biết được, Tống Trần Khang vậy mà muốn lấy nàng, đúng là hắn ý định này, gián tiếp hại nàng. Lương Y Đồng mặc dù rõ ràng không trách hắn, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều cùng hắn liên lụy, xoay người một khắc này, nàng đã mang lên trên đầu duy mũ, một bộ không nhận ra hình dạng của hắn. Tống Trần Khang đã nhanh chân đi tới Lương Y Đồng trước mặt. Mấy ngày trước đây, Lương gia người đột nhiên tuyên bố Lương Y Đồng chết bất đắc kỳ tử. Tống Trần Khang tất nhiên là không tin, biểu muội ngày thường dù nhỏ gầy chút, thân thể lại rất khỏe mạnh, làm sao có thể vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Dù là cô mẫu nói cho nàng, nàng là đột nhiên sinh một loại quái bệnh, ngạt thở mà chết, hắn cũng không tin, hắn nhất định phải tận mắt nhìn Lương Y Đồng di thể. Lương Y Đồng vốn là không chết, thi thể tự nhiên là giả, Tống Thị nào dám cho hắn nhìn, tùy tiện tìm cái cớ, ngăn cản hắn. Nàng hạ táng hôm đó, Tống Trần Khang căn bản không có tham gia, mấy ngày nay, hắn một mực tại điều tra Lương Y Đồng hạ lạc, làm sao không thu hoạch được gì. Hắn đổi phế đã vài ngày, bạn tốt gặp bất quá, mới kéo hắn ra dạo chơi. Ai ngờ lại cửa hàng bên trong nhìn đến biểu muội, dù là chỉ nhìn thấy gò má của nàng, Tống Trần Khang cũng rõ ràng, người này tất nhiên là biểu muội. Hắn bước nhanh đến, Tuấn Lãng khuôn mặt bên trên tràn đầy cuồng hỉ, lẩm bẩm nói, ta liền biết ngươi không chết, ngươi không có khả năng vô cớ xảy ra chuyện. Biểu muội mấy ngày nay đi nơi nào? Hắn thân hình cao lớn trực tiếp ngăn tại Lương Y Đồng trước mặt. Lương Y Đồng lui về sau một bước, phúc phúc thân, thản nhiên nói, vị công tử này sợ là nhận lầm người a. Nàng thanh âm hơi có vẻ mát lạnh, cùng biểu muội ngày thường mềm ngọt có chỗ khác nhau. Tống Trần Khang giật mình, nghĩ đến Lương phủ đã đem nàng hạ táng, biểu muội có lẽ là có chuyện gì khó xử, mới giả bộ như không biết hắn. Hắn hạ giọng nói, biểu muội nhưng là không cách nào bại lộ thân phận. Gặp Tống Trần Khang trường thân ngọc lập, lại mạo như Phan An, không giống đăng đồ tử, Ngọc Cầm nhịn không được nhiều ngắm hắn một chút, nhưng mà Tống Trần Khang lại một mực trông mong nhìn chằm chằm Lương Y Đồng. Căn bản không có chú ý tới người bên ngoài dò xét. Lương Y Đồng ôm lấy đồ vật, liền từ bên cạnh hắn đi tới, chỉ thản nhiên nói, công tử nhận lầm người, Ngọc Cầm cũng liền bận bịu đi theo. Tống Trần Khang có chút nóng nảy, nghĩ đưa tay đi bắt Lương Y Đồng cánh tay, trở ngại nàng ôm đồ vật, lại thu tay lại, bước nhanh đuổi theo, ta sao lại liền ngươi cũng không biết. Biểu muội, ngươi có chuyện gì khó xử đều có thể nói cho ta. Phàm là biểu ca có thể giúp bên trên, tuyệt sẽ không chối từ. Lương Y Đồng không để ý tới hắn. Bước nhanh đi tới bên cạnh xe ngựa, nàng đem đồ vật bỏ vào trên xe ngựa, muốn lên xe lúc, Tống Trần Khang lại đưa tay lấy xuống nàng duy mũ. Nữ hài xinh đẹp dung nhan, từng cái lộ ra, vẫn là ngày xưa bộ dáng. Nàng kỳ thật xinh một cặp mắt đào hoa, ngày thường cười lên mặt mày cong cong, rất là đáng yêu, không cười lúc, đôi mắt lại có chút hất lên, dù là ngũ quan còn non nớt, cũng mang theo mấy phần mê người phong tình. Tống Trần Khang mấy ngày chưa từng thấy nàng, đã sớm nghĩ đến nổi điên. Đối đầu nàng thanh thuần lại không mất vũ mị dung nhan lúc, không khỏi nhìn ngây dại. Ngọc Cầm vội vàng bảo hộ ở Lương Y Đồng trước mặt, một bộ cảnh giác bộ dáng. Ngươi làm cái gì vậy? Lương Y Đồng vỗ vỗ Ngọc Cầm vai, ra hiệu nàng không ngại. Đối mặt Tống Trần Khang lúc, nàng ánh mắt lạnh chút, đưa tay liền cướp đi trong tay hắn duy mũ. Công tử nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói không biết ngươi. Một cái nam tử trưởng thành, không gây cho nên hái cô nương nhà duy mũ. Làm sao, nhất định phải ta đưa ngươi đi gặp quan, ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Nàng ánh mắt lãnh đạm, ngôn từ sắc bén, cùng bên cạnh nhật mềm mại kiều thiếu bộ dáng tưởng như hai người. Tống Trần Khang kinh ngạc nhìn qua nàng. Một nháy mắt lại thật sự cho rằng nhận lầm người. Thế nhưng là trên đời này, làm sao có thể có giống nhau như đúc người. Ngay tại hắn thất thần lúc, Lương Y Đồng đã lên xe ngựa. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, thị vệ lại ngăn cản hắn. Hai cái này thị vệ, nhìn lên liền là người luyện võ. Tống Trần Khang trong lòng có chút kinh nghi bất định. Biểu muội khi nào nhận biết những người này. Ngay tại hắn lắc thần lúc, xe ngựa đã hướng phía trước chạy được đi. Tống Trần Khang có chút nóng nảy, thị vệ lại ngăn đón không cho phép hắn truy, thẳng đến xe ngựa biến mất tại góc rẽ, thị vệ mới buông tay. Thị vệ này thân thủ vô cùng tốt, thời gian trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt. Tống Trần Khang tâm tâm nhớ kỹ biểu muội, gặp cách đó không xa tiểu thương phiến bên người ngừng lại một con ngựa. Hắn trực tiếp phước xuống một trương ngân phiếu, vội vàng nói câu, mượn ngựa dùng một lát. Tống Trần Khang đuổi hai con đường, nhưng vẫn là không đuổi kịp. Bạn tốt Triệu Cố An thở hồng hộc đuổi theo lúc, Tống Trần Khang chính thất hồn lạc phách nhìn qua ngã tư đường. Triệu Cố An trước đó cũng không từng gặp Lương Y Đồng. Vừa mới nhìn thoáng qua, hắn cũng thực kinh diễm một thanh, gặp tiểu cô nương trổ mã đẹp như thế, ngược lại cũng có chút lý giải. Tống Trần Khang tại sao lại nóng ruột nóng gan? Hắn tiến lên một bước khuyên nhủ, nàng như quả nhiên là biểu muội ngươi, tất nhiên là có chuyện gì khó xử mới không có nhận ngươi. Vừa mới bên người nàng lại có thị vệ đi theo, trong phủ có thị vệ cũng không nhiều, tốn nhiều điểm công phu, luôn có thể tra được. Tống Trần Khang miễn cưỡng cười cười. Lòng tràn đầy đều là biểu muội lời nói lạnh nhạt bộ dáng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Biến hóa của nàng mới lớn như thế. Sao tác giả có lời muốn nói? Đêm mai cũng 9 điểm gặp. Hết chương.